3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thả ra với Giang Tả đêm. Thiên miện trơn nhãn ngư, tiên đào trưng tam nguyên, nguyễn bột hao xào thịt muối, phấn trưng cá chê, ngư thốn nguyên tử, bát quái canh, hồng gào cá nướng, trứng tôm chén ngư, nước cà chua cá quế. Phù dung kê phiến, hoàng muộn giáp ngư, kết múi ngư nguyên, làm toàn bộ trong thức ăn đủ thời điểm. Bách sát nhảy đến trên ghế chỉ Điền Thuận Thiên chất hỏi, sư huynh. Ngươi điểm nhiều món ăn như vậy, có phải hay không là muốn chết no ta? Sau đó tốt thừa kế sư phụ độc cưng chiều a. Nếu như ngươi không cho ta ăn sạch sẽ. Ha ha, Điền Thuận Thiên cho bách sát một cái đầu bật. Đem bách sát đàn hồi trên ghế. Điền sư huynh, vậy làm sao đều là ngư à? Tô giả nhìn toàn bộ tiệc cá, không biết nên từ đâu đạo thức ăn ngoạm ăn. Đó là đương nhiên, nắm răng lầu toàn bộ tiệc cá là nổi danh nhất. Đây chính là thiên nhiên được trời ưu đãi quà tặng, không cố gắng phẩm tươi mới há chẳng phải là lãng phí. Tô giả cùng Lý Tuyết Tùng đi Hàn Sơn Môn dự tiệc ăn chân tu thức ăn có thể nói phong phú cực kỳ. Mà toàn bộ tiệc cá tuy nói cơ hồ đều là giang ngư, nhưng là cách làm cũng không khỏi giống nhau. Hấp, thịt kho tàu, bạch đốt, thộn nấu, dầu nổ, nước sốt, hoàng muộn, trải qua đầu bếp Nhật Tích Nguyệt Luy cao siêu tay nghề. Đem tươi đẹp giang ngư cùng vô số gia vị dung nhập vào trong đó, tuyệt đối là có một phong vị khác. Bách sát ăn du chủy ma hoa, nếu không phải là bởi vì xương cá quá nhiều, sợ rằng một cái là có thể nuốt vào một con cá rồi. Tô giả cùng Điền Thuận Thiên vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện một chút không tự chủ liền đem một ít không phải là rất vui vẻ đề tài bật thốt lên. Bách sư đệ a, mặc dù ta không thường tại phong thủy các, bất quá ngươi sự tích ta còn là có chút nghe thấy. Tô giả cười trả lời, Điền sư huynh lời này của ngươi nói tốt, giống ta nhiều hoành hành ngang ngược tựa như. Điền Thuận Thiên để đũa xuống, giơ ly rượu lên thời điểm, Lý Tuyết Tùng đã tại một bên nhặt lên tinh xảo gốm sứ bầu rượu. Thay Điền Thuận Thiên rót rượu, làm phiền sư muội. Điền sư huynh khách khí. Điền Thuận Thiên nhìn trong ly rượu còn kém một tia, liền muốn tràn ra bên bờ nữ nhi hồng, nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó ngữ trọng tâm trường cùng Tô Dạ nói, bách sư đệ, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi. Tô Dạ biết đại khái Điền Thuận Thiên muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Nơi này không người ngoài, cho nên cứ nói ra rồi. Ban đầu không nghĩ tới bách sư đệ có thể có như bây giờ vậy rạng rỡ. Sư huynh sao lại nói như vậy? Tô giả liền vội khoát khoát tay. Đối với Điền Thuận Thiên làm người, Tô giả vẫn là rất kính trọng. Điền Thuận Thiên khẽ lắc đầu một cái, còn chưa chờ Lý Tuyết Tùng có động tác, tự mình cầm bầu rượu lên bắt đầu rót rượu. Tựa hồ là ở mượn rượu tiêu sầu, hay hoặc là mượn rượu ói chân ngôn. Ta so với Hoắc Đạt 2 năm trước nhập môn, cho nên ta biết hắn không phải là một ngày hay 2 ngày rồi. Con người của ta không thích phía sau tiếng người lời ong tiếng ve, nhưng là Hoắc Đạt thật làm qua không ít để cho ta đau lòng sự tình. Tô giả cùng Lý Tuyết Tùng đều tại yên lặng nghe. Nhưng là bách sát lại đột ngột xen vào nói, Điền sư huynh, nếu như ngươi đánh không lại hắn, chờ ta trưởng thành giúp ngươi trừng trị hắn, bà nội hắn cái chân. Bách sát vừa nói vẫn không quên hướng trong miệng đồ ăn biển nhét. Điền Thuận Thiên bóp lên ngón tay tựa hồ lại phải phần thưởng bách sát một cái đầu bật. Bất quá còn chưa dơ lên liền buông xuống. Hắn thấy bách sát đồng nói vô kỵ cũng là một loại an ủi. Bách sư đệ tuổi bất quá 15, hơn nữa trước ngươi trải qua, khả năng tạo cho loại người như ngươi bền gan vững chí tính cách. Đã từng vô số lần bị tiền bối dạy dỗ quá thua thiệt là phúc. bây giờ suy nghĩ một chút đều là phóng dám mà thôi. Nhìn Cường vui mừng nhăn nhó Điền Thuận Thiên, Tô Dạ cũng cho chính mình châm một ly rượu, nếu không thể dùng ngôn ngữ an ủi, như vậy cũng chỉ có thể đối ẩm mua say rồi. Sau đó cơ hồ đều là Điền Thuận Thiên đang nói. Tô Dạ nghe, vô luận là vô tình vẫn có ý. Điền Thuận Thiên muốn mượn này biểu đạt ý tứ phi thường rõ ràng. Đó chính là cẩn thận Hoắc Đạt. Nói lại điểm trực bạch chính là bây giờ Hoắc Đạt vẫn là đại sư huynh. Nếu như Tô Dạ cùng Hoắc Đạt thật phát sinh mâu thuẫn, phong thủy các vẫn là phải nghiêng về Hoắc Đạt. Về phần những thứ này Tô Dạ vốn không để ý, nhưng là Điền Thuận Thiên đối với hắn khuyên cáo đều là lời tâm huyết, để cho Tô Dạ đánh đáy lòng cảm động. Ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, Tô Dạ chân chính có thể đóng đệ tử cũng chính là Trương Đoạt cùng Điền Thuận Thiên rồi. Cuối cùng Điền Thuận Thiên uống say túy lúy, trong tầm mắt giang lầu người hầu dưới sự chỉ dẫn, bị Tô Dạ cõng lấy sau lưng trở lại giang tả thành phong thủy thương lâu. Dính vào giường liền đã ngủ, như sấm tiếng ngáy cho đến đi ra lầu ngoại còn có thể nghe rõ ràng. Ca ca, tiếp theo chúng ta có phải hay không là nên chia nhau hành động? Bách Sát hai cái tiểu con mắt tản ra quỷ dị quang mang. Hai cái tay nhỏ lăm le sát khí, tựa hồ đang tính toán ý định quỷ quái gì. Tô Dạ dùng hồn biết tuần hỏi, tiền bối ngươi cũng đừng ra cái gì yêu nga tử. Nào có, chính là tùy tiện đi dạo một chút, ta còn có thể đi lạc hay sao? Ta không đoán sai lời nói, tiền bối ở trên đường thấy một cái đóng cửa không mở gió chăng nơi. Kia ánh mắt, cha, bị đoán được tâm tư Bách Sát mặt không chân thật đáng tin phản bác. Lão phu cũng là nam nhân. Hơn ngàn năm hết Tết đến cũng không chạm qua nữ nhân. Đi chơi một chút vừa có thể tính sao? Dáng vẻ này bên cạnh ngươi có một Lý Tuyết Tùng. Ngày buổi tối, Tô Dạ vội vàng dừng lại cái đề tài này. Mặc dù là truyền âm, bất quá tao lời nói liên thiên Bách Sát cho tới bây giờ đều là không che mắc cờ. Trong lúc này cho may là Tô Dạ nghe cũng sẽ lên phản ứng sinh lý. Tô Dạ lúng túng ho khan hai tiếng hỏi, lệnh bài đeo sao? Đeo, có chuyện nhớ dùng lệnh bài đáp lại chúng ta. Nếu như chúng ta khoảng cách xa, ngươi liền liên lạc những thứ kia thương lâu đệ tử. Mặc dù bây giờ Bách Sát là hóa tinh cảnh sơ kỳ thực lực, bất quá Tô Dạ còn chưa quá yên tâm. Biết, không thành vấn đề, kia ta đi trước. Bách Sát giống như một luồng biến mất tán ở Tô Dạ cùng trước mặt Lý Tuyết Tùng. Tô Dạ có thể cảm thấy Bách Sát không kịp chờ đợi hướng một cái hướng khác chạy như bay. Ở một bên Lý Tuyết Tùng cũng lo lắng hỏi, để cho Bách Sát một người đi có thể không? Tô Dạ nắm chặt hai tay Lý Tuyết Tùng trả lời. Tiểu tử kia thật vất vả có một cái như vậy không có chút nào câu nệ cơ hội. Sẽ để cho hắn đi. Nhưng là, yên tâm đi, hắn cơ trí rất, không tốt từng đạo không đúng so với Hoắc Đạt còn nhiều hơn đây. Lý Tuyết Tùng cũng lời này chọc cho cười khúc khích, ngươi một câu nói này thật giống như tổn hại rồi hai người đây. Vậy chúng ta cũng đi dạo một vòng đi, bất quá trước lúc này hẳn trước đổi nhất thân hành đầu. Tô Dạ không thích mặc môn phục cùng Lý Tuyết Tùng khắp nơi đi dạo. Mỗi người đều là e sợ cho tránh chi bộ dáng, rất sợ chọc bọn hắn mất hứng. Khuất cung ti tất để cho Tô Dạ có chút thương tiếc. Nhưng là khi hắn lộ ra có lòng tốt thời điểm, những người bình thường này càng là lộ ra hết sức lo sợ. Để cho Tô Dạ thập phần không hiểu, rõ ràng Điền Thuận Thiên cũng là mặc môn phục, nhưng là sau khi vào thành hướng Điền Thuận Thiên chủ động vấn an chào hỏi người bình thường rất nhiều a, ngay cả ngắm giang lầu người hầu cũng dám cùng Điền Thuận Thiên đùa. Chẳng lẽ là bởi vì cá nhân nguyên nhân? Vô luận như thế nào, Tô Dạ vẫn là phải cởi xuống này thân chướng mắt môn phục. Bằng không đi tới chỗ nào sẽ trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Khả năng những người khác thích loại này chúng tinh phủng nguyệt giả tưởng. thậm chí hưởng thụ cư cao lâm hạ để cho phàm nhân ngửa mặt trông lên say mê. Tô Giả kéo Lý Tuyết Tùng tùy ý tìm được một nhà cửa hàng nhỏ. Trong này buôn bán đều là nữ tử thông thường nhất, quần áo trang sức. Nhưng là bị Lý Tuyết Tùng thử mặc lên người, lại tản ra khác thường phong tình, trắng xám như giặt rửa to ma áo bông. Ngược lại thì càng làm nổi bật Lý Tuyết Tùng băng cơ ngọc cốt. Lê sắc bách hoa váy phối hợp hổ phách đáy dê dày ống thấp. Như ẩn như hiện cám dỗ câu Tô Giả đều bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Ô hắc ánh sáng đến eo tóc dài thì đơn giản buộc ở sau lưng. Như một vệt bị ghim lên thác nước theo dịu dàng dáng người qua lại lắc nhẹ. Xanh thảm quang đãng dây chuyền treo móc ở trắng tinh như mây cổ. Tha cho Tô Giả cũng không nhịn được trong lòng nhộn nhạo. Tô Giả chỉ có thể nhân cơ hội đến cách vách buôn bán nam tử y trang cửa hàng tạm hoãn tâm tình. Thuận tiện đổi một thân màu nâu cẩm y. Bên hông tùy ý chọn một cái huyền thanh sắc cách mang. Về phần như mực tắm tóc dài cũng giống vậy, cùng Lý Tuyết Tùng như vậy buộc ở sau lưng. Hai người tay trong tay cười đùa qua lại giang tả thành mỗi cái tiểu kiều trên. Cuối cùng dừng lại ở đầy trời không ngừng phân tranh phi tuyết hoa bên trong. Lý Tuyết Tùng dựa vào Tô Giả đầu vai. Cùng Tô Giả đồng thời nhìn tiểu kiều bên dưới vẫn còn ở lưu tới đổ vào tiểu tiểu thuyền bè. Bách Gia Tô, người thật giống như lại cao lớn hơn một chút. Phải không? Tô Giả xoay người nâng lên Lý Tuyết. Tùng gương mặt, trong mắt tất cả đều là giống như tinh thần đại hải như vậy sáng chói huy hoàng. Tựa hồ hắn đem cả thế giới cũng nâng ở rảnh tay tâm. Lý Tuyết Tùng nhắm hai mắt nhẹ nhàng dùng gò má cọ sát Tô Giả bóng loáng như rửa hai tay. Tựa hồ này lòng bàn tay nhiệt độ đó là có thể hòa tan cả thế giới ôn tồn. Hai người cứ như vậy lấy chán ngắn thái độ trở thành cây cầu kia bên trên xinh đẹp nhất phong cảnh. Qua lại qua cầu người đi đường cũng chớ có lên tiếng thả chậm bước chân. Sợ đánh thức đến này giống như thiên thượng nhân gian tranh vẽ. Thậm chí ngay cả đêm tối cũng không dám đúng hẹn tới. E sợ cho quấy dày đến đây đối với thật sâu vùi lấp trong trong luyến ái tình nhân. Từng đạo hồng hỏa ánh đèn do thành trung ương bắt đầu thắp sáng. Sau đó giống như hình mạng nhện trong nháy mắt chăn đệm đến khắp thành. Nếu như từ không trung nhìn xuống toàn bộ giang tả thành. Giống như một đóa tự bờ sông nở rộ ở trong đêm tối hồng liên hoa. Đêm tối mang đến lạnh ý bị hòa tan không ít. Tiếng cười nói cũng bắt đầu không cùng tần suất. Lấy đèn là tín hiệu. Tuyên cáo giang tả thành sinh hoạt ban đêm đã chính thức khai mạc. Chỉ chờ mọi người vây quanh đến nó trong lồng ngực. Lý Tuyết Tùng nắm kẹo hồ lô đang chọn trêu chọc Tô Giả. Đưa tới Tô Giả mép bỗng dưng thu hồi. Lặp đi lặp lại mấy lần Tô Giả rốt cuộc không nhịn được đem Lý Tuyết Tùng chộp vào trong ngực. Hung hăng hôn nàng hai cái. Này mới khiến Lý Tuyết Tùng đàng hoàng đem kẹo hồ lô cho Tô Giả thưởng thức. Cái này là cái gì? Tiểu cô nương, lão phu này đường nhân nhưng là giang tả nhất tuyệt. Ta đã nói với ngươi, tới một, ban đêm sau đó, không biết cho tới bây giờ bên trong đi ra rất nhiều gian hàng. Bán đủ loại kiểu dáng ăn vặt, còn có ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Lý Tuyết Tùng lưu luyến quên về với từng cái gian hàng. Yêu thích không buông tay tái máy trong tay đồ chơi nhỏ. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình có thể hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc đến nước mắt không ức chế được chảy ra hốc mắt. Lý Tuyết Tùng yêu cầu không có chút nào cao. Bình thường tức là hạnh phúc. Cho nên hắn lúc này ngược lại trong lòng khủng hoảng đứng lên. Bởi vì này đối với nàng mà nói đã vượt qua xa dự trù. Nhớ ngươi ra ra sao? Tô Giả ôn nhu thay Lý Tuyết Tùng lau chùi nước mắt. Có chút thương tiếc hỏi, ta muốn nói cho Gia Gia bây giờ ta có hạnh phúc dường nào. Lý Tuyết Tùng nhìn con mắt của Tô Giả, không nghĩ di động phân hào. Tô Giả quẹt một cái Lý Tuyết Tùng mũi nói, mới vừa rồi ta hỏi thăm được, phụ cận này có một cái rất nổi danh Túy Hương Lâu. Bên trong có rất nhiều xuất sắc diễn xuất, muốn đi xem một cái sao? Lý Tuyết Tùng kéo Tô Dạ Kiên cố cánh tay, đi tới Kim Bích Huy Hoàng Túy Hương Lâu. Túy Hương Lâu không cao, chỉ có tầng 7, nhưng là nó chiếm diện tích lại rất lớn. Vừa vào cửa liền có thể thấy đem trung ương cự đại vũ đài. Yêu kiều lượn quanh cầm âm vang vọng ở toàn bộ Túy Hương Lâu bên trong. Lúc này khúc rung động tâm hồn tiếng tiêu khẽ dơ lên lên. Chư nữ ống tay áo tràn đầy múa. Vô số kiều diễm cánh hoa nhẹ nhàng tung bay với trong thiên địa. Thấm người phế phủ mùi hoa làm người ta say mê. Kia mười mấy tên mỹ nữ như tách ra nụ hoa. Hướng bốn phía tản ra. Mạn thiên hoa vũ trung. Một cái xinh đẹp thiên tiên thiều nữ quần áo trắng. Như không cốc u lan như vậy xuất hiện. Theo nàng nhẹ nhàng yêu mỹ. Phiêu hốt như tiên dáng múa. Rộng rãi quảng tụ khép mở che giấu. Càng làm nổi bật lên nàng phong thái ngàn vạn tuyệt mỹ dung mạo. Mọi người như si mê như say sưa nhìn nàng dịu dàng dáng múa. Cơ hồ quên được hô hấp. Mà bách sát ngay tại một cái tầm thường trong góc. Trực câu câu nhìn chằm chằm tên này thiếu nữ quần áo trắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.